5 chàng trai và một cô gái. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng khách nhà DB Max, hôm nay đúng là một ngày căng thẳng và mệt mỏi. Vừa phải lao động bằng chân tay lại vừa phải dùng đến cái đầu để suy nghĩ nên cả người cứ căng ra như sợi dây đàn. Tưởng chừng như chỉ thêm bất cứ một chuyện gì xảy đến nữa thôi thì 5 chàng trai tài hoa, phong độ, sạc của DBSK sẽ đi, tự tử, tập thể ngay lập tức. Nhưng cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Jen, được nghe giọng nói, nụ cười của cô ấy thì tự dưng tôi lại thấy vui vui, tâm trạng thoải mái hơn. Mấy người kia thì tôi có biết đâu nhá. Vậy mà giờ này cô ấy vẫn chưa về làm tôi và 4 người kia chờ dài cả cổ. Kể từ lúc Jen ra khỏi nhà đến giờ đã là 7 tiếng đồng hồ rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Này mắc cầu có ăn tối cô? Mỹ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. À thôi, tôi cô đói. Tôi lắc đầu, quảng cáo, các cậu cũng thế phải cô? Mỹ quay sang hỏi 3 người kia. Cả 3 đều gật đầu đáp trả ỉu xìu. Sau đó tất cả đều đi về phòng mình, cô ai nói với ai câu nào nữa. Tôi cô tài nào ngồi yên một chỗ được, trong lòng cứ như có lửa đốt, vậy nên cứ phải đi đi lại lại trong phòng. Hốc biết nãy hát cái chân va phải vào ghế bao nhiêu lần rồi. Cái giá đắt phải trả cho việc để căn phòng bừa bãi. Mà cái con nhỏ Gen này cũng thật là, con gái con đứa gì mà đi giờ này vẫn hốc thèm về nhà. Gần 10 giờ rồi chứ có ít đâu, lang thang ban đêm ở ngoài đường thế này nguy hiểm lắm. Thân con gái thì phải biết tự lo ỉm chứ, nhỡ đâu gặp phải mấy thằng du thủ du thực thì làm thế nào, ôi trời ơi, mình làm sao thế này hả, cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cô việc gì phải lo, Jen cũng ghê gớm lắm chứ cô vừa đâu, chắc chẳng ai dám động đến đâu. Tôi lấy hai tay vò đầu mình và tự nhủ, nói thì nói vậy thế nhưng tôi vẫn lo lắm, đợi một chút nữa mà Jen vẫn chưa về chắc tôi sẽ phải đi báo police nhắn tin. Tìm trẻ lạc quá, tại phòng Uno, tôi cắn môi mình đến bật cả máu. Nhưng nếu cô làm vậy chắc tôi sẽ lo lắng mà chết mất. Jen đi đâu? Tại sao hát này chưa về? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy cô? Hay là vì hồi chiều đã nói chuyện về đai lần cua nên cô ấy đã đi gặp anh ta? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn chặt lấy tôi khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận. Trời đang lạnh thế này, cô ấy thể nào cũng sẽ bị cảm à xem. Hôm trước Jen có nói đến chuyện ra đi gì gì đó. Hay là cô ấy đã? Oh my god, tính sao bây giờ đây? Cô lẽ cứ ngồi nhà mà chờ sao? Vợ ơi, em đang ở đâu vậy? Có biết anh lo lắng lắm cô? Em làm ơn mau về nhà giùm anh đi. Tại phòng Mickey, tôi đã cố nhắm mắt mà vẫn cô thể nào ngủ được. Đã tự nhủ với mình mặc kệ cô thèm quan tâm đến Jen nữa nhưng sao cô làm được? Có khi nào cô ấy giận tôi chuyện lần trước nên mới như vậy cô? Mà cũng có thể là, Jen đã đi gặp Bi. Đúng rồi, chắc chắn là như thế. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, có lẽ cô ấy tìm đến anh ta để được vỗ về an ủi đây mà. Cái con nhỏ này, tại sao cứ phải làm tôi tức điên lên thế này nhỉ? Cái tên đó phải chi đẹp đẽ gì cho cam, đằng này lại. Xấu như ma ấy, giận quá mất khôn doài. Sao lại đi nói người khác như thế? Thế mà tại sao cô ấy vẫn cứ thích, vậy hả trời, cái này phải gọi là nỗi oan thị kính. Ai thích sai chứ, toàn suy diễn bậy bạ. Ngay bây giờ tôi rất muốn chạy đến nhà hắn ta mà đấm cho vài đấm. GT, quảng cáo, cách chương.